rồi cùng xoa rét theo chân người nhỏ con kia đi qua cánh cửa đá khổng lồ, xuống những bậc thang rộng tới một gian phòng giống như gian thờ Phật. Giữa căn phòng đặt một cái đài cao hình tròn có hàng lan can gỗ mục nát. Trên đài đặt một pho tượng đá lớn tạc hình hai người đứng ôm chặt nhau. Merkin không khỏi bật lên tiếng cười lạnh lẽo. Hoan hỷ Phật, giáo phái này thờ toàn tà Phật hả? Hừ, lý thú lắm. Xoa rét nói, chỗ này còn tà dị hơn những gì chúng ta tưởng tượng nữa. Cả tôi và anh đều không hề biết gì về giáo phái nguyên thủy này. Chẳng hạn những thứ động vật bọn họ đặt trong các vò vải kia cả tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Hình như vừa giống cá, lại vừa như động vật có vú. Còn các thi thể bên ngoài kia nữa, ở đây e là còn tà quái hơn địa cung Phúc Hờ nhiều. Người đàn ông nhỏ bé kia dường như vừa hoàn thành việc gì đó, quay sang cung kính nói với Merkin, Thánh Sứ, mời ngài xem. Chỉ nghe rầm một tiếng, bức tượng đá khổng lồ không ngờ đã tách ra. Buổi sáng đi được 30 km, dọc đường gặp phải 6 chỗ đất sụt, có nơi thậm chí hoàn toàn không thể đi được, chỉ còn cách bám vào vách đá trèo qua. Lữ Cánh Năm nói, có thể trận mưa lớn 3 ngày trước chính là nguyên nhân gây nên sụp lở đất trên phạm vi lớn. Buổi trưa, họ tìm thấy một chỗ tương đối rộng rãi, vách đá lõm vào trong một chút, hình thành nên một hang động bán thiên nhiên, liền dừng lại chuẩn bị dùng bữa. Cũng may là dọc đường còn có một số hang hốc nhân tạo này nên người đi đường mới có một số chỗ nghỉ ngơi. Lữ Cánh Nam đột nhiên nói, giáo sư, đại sư, mọi người xem ở trong này. Chắc Mộc Cường Ba cũng hen vào, chỉ thấy dưới đất có một mẩu thuốc, màu sắc phai hết. Cách đó không xa còn có hai mẩu nữa, những chỗ khác cũng có vài thứ linh tinh. Giáo sư Phương Tân nói, xem ra, bọn chúng đã qua đây rồi, giờ đang ở ngay phía trước chúng ta thôi. Lạt Ma Á La gật đầu, đúng thế, dân tảng không hút thứ thuốc này. Lữ Cánh Nam nhìn mặt đất khô ráo, nói, đầu mẩu thuốc này chưa bị ngâm nước thì không mất màu đen mức này đâu, ít nhất chúng cũng đi qua đây từ 3 hôm trước rồi. Nói đoạn, cô xoay người lại, ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta còn phải lên đường cho sớm. Lạt Ma Á La lắc đầu, chỉ e đã muộn mất rồi. Lữ Cánh Nam nói, dù thế nào, chúng ta cũng phải đến xem thử một phen, hơn nữa. Cô ngẩng đầu lên, chỉ có 2 ngày tới đây trời mới không mưa, nếu sau 2 ngày mà vẫn chưa qua được đoạn đường trên vách núi này, muốn tiến lên lại càng khó khăn hơn gấp bội đấy. Sau đó đoàn người lại phát hiện ra nhiều bao bì thực phẩm vương vãi bên đường, mỗi thứ dường như đều cố tình chọc vào mắt bọn họ, khiến ai nấy càng thêm nôn nóng hơn. Qua các dấu vết đối phương để lại, có thể phán đoán sơ bộ như sau, nhân số của chúng khoảng từ 10 đến 20 người, đều được huấn luyện kỹ càng. Ở những chỗ đất sụt sau cơn mưa 3 hôm trước, còn phát hiện dấu vết sử dụng đinh tán và dây trượt. Ngoài ra đám người này thích dùng các đồ ăn có nhiệt lượng cao, có lẽ là đến từ một vùng đất lạnh lẽo. Thói quen thường ngày của chúng rất tệ, túi bọc đều bị xé rách toang, đầu mẩu thuốc vứt lung tung, đại tiểu tiện bừa bãi, lại còn hút cả thuốc phiện nữa. Lữ Cánh Nam cho rằng, những thói quen này rất giống của đám lính đánh thuê. Vì giờ phút nào cũng phải lượn lờ qua mặt tử thần, nên tính tình chúng hầu hết đều hết sức lưu manh. Còn có một số dấu vết chỉ ra rằng, thân hình bọn chúng không cao lớn lắm. Đây là một điểm không khỏi khiến người ta phải sinh nghi. Thấy Lữ Cánh Nam phân tích hết sức rõ ràng, chắc Mộc Cường Ba dần dần cũng lĩnh hội được một số cách tư duy của Lữ Cánh Nam. Cả đoàn người cứ hành quân như vậy, cũng phải tới hoàng hôn ngày thứ 3 mới đến được con đường lớn mà Lữ Cánh Nam nói ban đầu. Nhạc Dương là người đầu tiên kêu ca, giáo quan à, cô có thể dùng con mắt của người bình thường mà nói với chúng tôi, con đường này rốt cuộc là thế nào không? Đừng có dùng con mắt của cô nhìn vấn đề có được không hả? Cái này mà gọi là đường lớn ư? Rõ ràng là dây trượt đại lưu tố mà. Đại lưu tố là một điểm đặc sắc của đại hiệp cốc sông Nhã Lỗ Tạng Bố, cũng là con đường duy nhất để người các bộ tộc như Môn Ba, Lạc Ba vào Gia Mạc thoát, là một sợi dây sắt to như cột đèn dài mấy trăm mét, vắt ngang hai bên vách núi. Khi trượt qua, người bản địa sử dụng giá gỗ tự chế gá lên xích sắt, rồi quấn một sợi thừng ở eo hông, sau đó buộc chặt hai đầu giá gỗ, hai chân giơ lên cao, kẹp hờ vào dây xích, rồi thuận theo độ cong của xích sắt mà trượt xuống. Khi trượt tới mấy chục mét cuối cùng, phải dùng cả tay lẫn chân để bám leo lên. Nếu không đủ kỹ thuật và tài nghệ, lúc sắp đến bờ bên kia không kịp thời bám lấy dây xích, sẽ bị trượt ngược trở lại, cuối cùng lơ lửng ở chính giữa dây xích. Bên dưới mấy trăm mét là dòng Nhã Lỗ Tạng Bố, sóng cuộn ầm ầm như sấm động, giữa hiệp cốc lại thường có gió bút thổi qua, nghe nói mùi vị ấy thật vô cùng khó chịu. Đã từng có trường hợp bị hãi hùng mà mắc phải bệnh thần kinh. Khi ấy, cách duy nhất chính là có người giỏi kỹ thuật trượt qua, đẩy người phía trước sang bờ đối diện. Ngoài ra số người ở trên xích sắt cùng một lúc không thể quá nhiều, một là đụng chạm vào nhau sẽ cực kỳ nguy hiểm, hai là dây xích cũng không thể chịu được trọng lượng quá lớn, có thể đứt đoạn. Bọn Trác Mộc Cường Ba sử dụng bánh xe trượt, tốc độ di chuyển lớn hơn giá gỗ nhiều lần. Hơn nữa chỉ cần leo lên là có thể trượt đi ngay, có điều đến đoạn cuối cùng thì vẫn phải dùng cả tay lẫn chân bò lên. Mấy người đi trước đều đã an toàn sang bờ bên kia, riêng Đường Mẫn bỗng dưng sợ hãi. Trác Mộc Cường Ba khuyên mấy lần, nhưng cô vẫn không dám treo mình lên. Không còn cách nào khác, gã đành để những người khác qua trước. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, gã và Đường Mẫn, phải cổ vũ mãi. Cuối cùng Đường Mẫn mới chịu đồng ý thử một lần. Ở đầu bên kia, Lữ Cánh Nam hỏi, Đường Mẫn sợ dây thừng hả? Giáo sư Phương Tân nói, lúc leo lưới thì không sợ, nhưng lúc trượt dây hình như hơi sợ một chút. Có điều chưa lần nào sợ đến mức này cả, mỗi lần cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lữ Cánh Nam nắm sợi xích trong tay, trầm ngâm dây lát rồi nói, có thể cô ấy từng bị rắn cắn. Trương Lập, Nhạc Dương, hai người lại gần đây một chút. Đợi lát nữa nếu cô ấy không trèo lên được thì giúp một tay kéo lên. Trương Lập và Nhạc Dương chia nhau đứng hai bên dây xích. Chỉ thấy Đường Mẫn cắn môi trượt qua, vừa tới đầu bên này, thân hình dừng sững lại, đáng lẽ phải lập tức kẹp chặt hai chân, đồng thời dùng cả hai tay ôm lấy dây xích leo lên. Nhưng không hiểu tại sao, tay Đường Mẫn vẫn nắm chặt lấy bánh xe trượt, không dám ôm lấy xích sắt. Trương Lập vội hét lớn, bám lấy xích sắt đi. Đồng thời cùng Nhạc Dương tiến lên trước một bước, đến sát mép vách đá, chuẩn bị tóm lấy chân Đường Mẫn kéo lên. Lúc này, Đường Mẫn đột nhiên trượt ngược về phía sau, Trương Lập và Nhạc Dương đều không kịp tóm lấy, chỉ biết trơ mắt ra nhìn Đường Mẫn trượt đi càng lúc càng xa, kế đó trượt đi trượt lại trên dây xích mấy lượt, cuối cùng dừng lại ở chính giữa sợi xích sắt. Lữ Cánh Nam nói, cô ấy không qua được rồi, lúc huấn luyện sao không phát hiện ra vậy? Lạt Ma Á La nói, có lẽ khi huấn luyện làm tương đối ít, dù sao trượt dây cũng là một hạng mục rất đơn giản. Hơn nữa bên dưới bãi huấn luyện là cát, hoàn cảnh không giống như bây giờ. Hình như cô ấy không chịu được nữa rồi. Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc kêu lên, chỉ thấy hai chân Đường Mẫn không hiểu tại sao đột nhiên tuột ra, cả người lơ lửng trên sợi xích sắt. Hơn nữa, còn đung đưa dữ dội giữa không trung. Không xong rồi, có âm phong. Đôi lông mày lá liễu của Lữ Cánh Nam nhướng lên, lẩm bẩm nói, đành xem có qua nổi cửa ải này không vậy. Thủ táng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Khu vực không người trên hoang mạc, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một dải cát dài tít tắp, tháp cao san sát, gió thổi đá chạy, một đoàn người xếp hàng một, trông tựa như một con sâu dài nhiều chân lạc lẻ bò trên cao nguyên hoàng thổ, leo lên ngọn đồi cao nhất khu vực. 4.000 mét so với mực nước biển, gió lạnh thổi qua, tinh thần con người cũng thêm phần phấn chấn. Mơ Kinh bít một hơi khí lạnh, con đường quỷ quái này, rốt cuộc còn bao xa nữa đây? Xoa rét cười gằn lạnh lẽo, thánh sứ, không tìm được đường nữa à? Mơ Kinh nổi giận nói, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi cũng không biết tại sao mình lại thành thánh cái gì sứ cái gì đó, thật sự là họ không hề nói gì với tôi cả. Giờ không có cái đám người ấy. Đừng gọi tôi như vậy nữa. Y ngoảnh sang nhìn Xoa Rét, hết sức thành khẩn nói. Tin tôi đi, Xoa Rét. Ngoài chuyện huyết trì lần trước, tôi không hề giấu giếm anh bất cứ việc gì nữa. Xoa Rét chỉ cười cười không tỏ thái độ gì, tiếp tục tiến lên. Mắc đi sau thấy vậy, khẽ nhếch mép lên cười. Vì không có đường, hơn nữa đâu đâu cũng thấy đồi gò đất san sát như rừng. Người không quen đường thuộc lối căn bản không thể điều khiển xe đi trong khu vực này được. Năm chiếc xe của bọn Mơ Kinh đều hỏng dọc đường, cả bọn đều phải đeo những chiếc ba lô nặng nề quốc bộ tiến lên. Đây là vùng Tây Nam khu vực A Lý, trong vòng 200 km vuông không thấy một bóng người sinh sống, cách di chỉ cổ cách chừng hơn 100 km, kết cấu địa lý cực kỳ đặc biệt, được gọi là thổ lâm. Địa mạo núi rừng bằng đất đặc biệt này